Chương 1643, lại thêm một, hai. Em đi nói với Tiểu Tô, anh đến rồi, bảo hẳn đi Đình Mộc Phong tìm anh. Vốn khoảng cách của hai người cũng không xa, nhưng Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến mình là trưởng giáo, hơn nữa cũng là dạy đồ đệ, nói nông cạn một chút, cũng cần làm màu một phen, đã ghiền, em thái độ tốt chút, đừng làm màu quá đáng. Diệp Thiếu Dương đem đại ẩn trưởng giáo giao cho Trương Tiểu Nhị, thừa dịp không có ai nhìn thấy mình, từ cửa hông đi ra ngoài, lên Đỉnh Mộc Phong. Đình Mộc Phong ở giữa sườn núi, xây ở trên một khối đá nhô ra, ba mặt lơ lửng, cho nên gọi là Đình Mộc Phong, tắm gió. Diệp Thiếu Dương đi vào đình, lập tức nghĩ tới lúc còn nhỏ, bị đạo phong cưỡng chế đứng trên tay vịn bên ngoài, mặt hướng vách núi luyện sự gan dạ, quả thực như đang bay, à. Tiểu Tô Tử phải không? Trương Tiểu Nhị đi về phía Tô Khâm Chương, nhất thời lại quên đạo hiệu cùng tên của hắn, chỉ nhớ rõ họ Tô, đạo hiệu gọi cái gì tử, lâm thời cho cái tên như vậy. Tô Khâm Chương nghe được cái tên giống như thái giám này, lập tức có chút khó chịu, nhưng nói như thế nào cũng là thay trưởng giáo Mao Sơn, không tiện phát tác, chắp tay nói, vị bà con này. Ai là bà con? Trương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, nhìn thoáng qua các đạo sĩ phụ cận Tô Khâm Chương hướng mình trợn mắt nhìn, ho khan hai tiếng, làm màu nói, e hèm, sư phụ tôi ở Đình Mộc Phong, bảo anh đi qua ý kiến. Ý kiến? Tô Khâm Chương giật mình, dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, thấy cô nương này làm màu như thế, hơn nữa là ở trên địa bàn của mình, lại trước mặt nhiều đệ tử như vậy, nhất thời có chút nổi nóng, tức giận nói, sư phụ cô là ai? Đến Mao Sơn tôi, sao ngay cả cái quy củ bái sơn cũng không có? Trương Tiểu Nhị cười lạnh nói, quy củ cái gì, chỉ sợ anh nhìn thấy sư phụ tôi, còn phải quỳ lạy nhận sai đó. Một tiểu đạo sĩ bên cạnh thật sự nhìn không được, đi lên trước nói, làm càn, cô rốt cuộc là ai, là tới Mao Sơn tôi gây sự sao, làm sao dám nói như vậy đối với sư phụ tôi? Trương Tiểu Nhị ưỡn ngực tiến lên, làm gì, cậu còn muốn động thủ hay sao? Bần ni không sợ các ngươi. Tô Khâm Chương vừa nghe hai chữ bần ni, nhướng mày, nói, cô là đệ tử cửa Phật. Ai nói, tôi là Mao Sơn nội môn đệ tử, đệ, đến đầu ngón tay tính toán một phen, hình như là đệ tử đời thứ 39 hay là đời 40, tôi quên rồi. Tô Khâm Chương vừa nghe liền căm tức, kẻ hâm này từ đâu tới, vậy mà giả mạo Mao Sơn đệ tử. Còn tự xưng bần ni, vung tay áo, để đệ tử đem cô đuổi xuống núi, này này, tiểu Tô Tử anh một cũng đừng hối hận, tôi cho anh xem một món đồ. Trương Tiểu Nhị bị mấy đạo sĩ vây quanh, đành phải đem đại ấn trưởng giáo ném cho Tô Khâm Chương, Tô Khâm Chương đưa tay tiếp được, vốn không để trong lòng, nhìn lướt qua, hai con mắt nhất thời trừng to như mắt trâu, cẩn thận nhìn cái nữa, thất thanh kêu lên, thứ này sao lại ở trên tay cô? Trương Tiểu Nhị nói, tôi cũng đã nói là sư phụ cho tôi rồi, tương lai không thiếu được vị trí trưởng môn cũng là của tôi. Sư phụ cô! Bà cô của tôi ơi, sao cô không nói sớm? Tô Khâm Chương vỗ ót, cuống quýt vén đạo bào, hướng cửa hông bước đi, làm màu thuận lợi hoàn thành. Trương Tiểu Nhị cười ha ha, cực kỳ đắc ý, cũng đuổi theo, lưu lại đám đệ tử kia, còn không biết chuyện là thế nào, nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng cùng nhau đi qua theo, trưởng giáo sư huynh, tội quá tội quá. Tô Khâm Chương một hơi xông lên đỉnh Năm Mộc Phong, quả nhiên nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, lập tức muốn hành lễ, Diệp Thiếu Dương tiến lên nâng hắn dậy, nói, đừng làm cái bộ này, để biết ta không quen mà. Sư huynh hiện tại nhiếp vị trưởng giáo, lễ nghi vẫn là nên có. Tô Khâm Chương nhìn hắn, cười khổ nói, sư huynh à, ngài tới rồi nói thẳng một tiếng đi. Còn phái sư điệt đi làm nhục đệ, có mặt nhiều đệ tử như vậy, mất mặt quá. Làm nhục đệ. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Tiểu Nhị theo sau chạy tới, hỏi, sao lại thế? Trương Tiểu Nhị thè lưỡi, nói, làm màu quá mức. Ở phía sau cô, 10-20 tiểu đạo sĩ đi theo, ngẩn ngơ nhìn bên này, Tô Khâm Chương lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức quay người quát, còn thất thần làm gì, vị này là trưởng giáo sư bá của các ngươi, còn không hành lễ. Mọi người cả kinh, cuống quýt quỳ lạy, đừng, đều dậy đi. Diệp Thiếu Dương sớm đã quên chuyện làm màu, hầu như là nhảy ba qua, đỡ dậy hai người cầm đầu, tiếp theo mọi người lục tục đều đứng dậy, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tô Khâm Chương, lúc này cũng thế kỷ 21 rồi, không phải thời cổ, về sau đừng làm loại đại lễ này nữa, không cần thiết, sư phụ trước kia cũng không thích cái này. Tô Khâm Chương nói, đây là cổ lễ. Ta là trưởng giáo, ta định đoạt, về sau đừng làm khuôn sáo này nữa. Diệp Thiếu Dương đối với Trương Tiểu Nhị, cúi đầu bồi tội cho sư thúc của con. Trương Tiểu Nhị trước đó làm màu phải nói là sướng. Hư Vinh cũng đã thỏa mãn, bây giờ cũng không để trong lòng hướng Tô Khâm Chương vái một cái, tiểu Tô Tử sư thúc, đắc tội nhiều rồi nha. Nhưng chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, nghĩ hẳn ngài cũng sẽ không để ý. Trương Tiểu Nhị đem bộ lý do thoái thác trước kia tập võ lại đem ra, khóe miệng Tô Khâm Chương giật giật, thế này là thế quái nào vậy, nhưng ba tốt xấu cũng là bồi tội trước mặt mọi người. Tô Khâm Chương cảm giác tìm về mặt mũi, hơn nữa đối phương là mỹ nữ, cũng lập tức không giận nữa, bảo các đệ tử kia của mình đi về trước, cùng Diệp Thiếu Dương song song ngồi xuống ở trong đình. Trương Tiểu Nhị cũng lập tức đi qua ngồi, hỏi Tô Khâm Chương, con khát chết mất, có trà để uống không? Tô Khâm Chương lập tức gọi người pha trà đem tới, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, ý vị sâu xa nói, sư huynh thu được đồ đệ tốt nha. Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ của hắn, sờ sờ cái mũi, nói, đúng vậy, thật sự là đồ đệ tốt, ra sức muốn bái sư, không thu cũng không được nha. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi tình huống trên núi, Tô Khâm Chương giáp mặt báo cáo, dựa theo di chúc của sư phụ, mình gần đây thu không ít ký danh đệ tử, có mấy người tư chất không tệ, cảm thấy có thể năm đưa vào ngoại môn, lần này tìm hắn đến, cũng là tiến hành nghi thức một phen, dù sao Diệp Thiếu Dương mới là Mao Sơn chánh chủ, nghi thức bái sư phải do hắn chủ trì, mới tương đối chính thức, sư huynh, ngày đệ cũng chọn rồi, ba ngày sau, mùng 4 tháng 9, bắt đầu cửu tinh hàng thế thần, chính hợp thu đồ đệ, sư huynh nếu không có vấn đề, đệ liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Không có vấn đề, ta đến chính là xử lý cái này, kính nhờ đệ. Đúng rồi, đồ đệ này của ta còn chưa chính thức bái sư, đệ giúp ta cũng chuẩn bị một phen cho cô ấy, lễ nghi nội môn. Nội môn? Cô ấy? Tô Khâm Chương kinh ngạc nhìn về phía Trương Tiểu Nhị, Trương Tiểu Nhị vỗ bàn đá, sư thúc xem thường ta. Không dám không dám. Tô Khâm Chương tuổi không lớn, làm đạo sĩ cũng sớm, chưa từng giao tiếp thế nào với nữ hài tử, đột nhiên gặp được người hung hăng như vậy, trước bốn đó còn có thể nương thân phận đè một chút. Hiện tại biết được cô là đồ đệ của Diệp Thiếu Dương, lập tức mềm nhũn. Diệp Thiếu Dương nói, cô ấy thật ra vẫn có chút ưu điểm, từ từ đệ sẽ biết.